Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 632, Xương Lạnh. Một càng, thanh kiếm này, là địa thần binh, lạnh quang đại tác, phẩm cấp hẳn là không thấp. Thanh kiếm này, tuyệt đối xem như là một thanh kiếm tốt a. Bảo kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, hàn quang nở rộ. Chói mắt vô cùng, này lăng liệt hàn khí, đám người đều có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Đối với cái này kiếm uy năng có nhất trực quan nhận thức, nhào nhào lộ ra vẻ tán thán. Thanh kiếm này, xác thực không sai, Dương Tranh cười một tiếng, tiện tay vũ động, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Cùng hổ phách này bá đạo hung tuyệt so sánh, này kiếm liền là tiểu mát mẻ. Cái này kiếm, vũ động lên tới, cực kỳ nhẹ nhàng, lại không mất sắc bén. Tại Dương Tranh nhìn đến, ngược lại là thích hợp nhất cho nữ tử sử dụng, tỉ như cho Bắc Minh Tuyết. Nếu như Thiết Tâm không phải có phượng tường, ngược lại là có thể đem này kiếm cho Thiết Tâm. Tới với hắn bản thân, là sẽ không dùng này kiếm. Hắn còn là ưa thích tuyết ẩm, đồ long. Hổ phách chờ loại này thẳng thắn thoải mái thần binh. Này kiếm tên là Xương Lạnh. Vị công tử này có thể quán chú chân khí đến trong thân kiếm. Lúc này, kiếm lư lư chủ cười mở miệng nói. Thần sắc giữa mang theo một tia tự hào. Dù sao này kiếm chính là hắn rèn đúc. Hôm nay khai phong, lại gặp Dương Tranh loại này dụng binh cao thủ. Này kiếm rơi vào Dương Tranh trong tay. Cũng không đến mức bị long đong. Hắn cái này rèn đúc người cũng có mặt mũi. Đối chú kiếm sư mà nói. Không sợ rèn đúc không xuất thần binh. Sợ sẽ nhất là rèn đúc xuất thần binh bị long đong. Cho dù là bị tà đạo người đoạt được. Chỉ cần có thể khiến thần binh phát huy ra uy năng. Chú kiếm sư cũng thấy đến tự hào. Thần binh, đối với chú kiếm sư tới nói. Liền tựa như bản thân hài tử, chỉ cần hài tử rực rỡ hào quang, là chính là tà, lại có cái gì quan hệ đây? Cho nên, kiếm lư lư chủ giờ phút này mới có thể đối Dương Tranh dạm này khách khí. Tốt, Dương Tranh gật đầu, chân khí tuôn tương đương ra, cuồn cuộn không ngừng chút vào xương lạnh trong thân kiếm, xương lạnh quang mang càng tăng lên, chói mắt tột cùng, oanh. Thật sự khí đột phá một cái giới hạn điểm lúc, xương lạnh kiếm hóa thành quang kiếm, một đạo lăng liệt quang kiếm khí ngút trời mà lên, giây lát hơi thở liền đem kiếm lư lư đỉnh xông phá. Giao, cơ hồ tất cả phong thành võ giả đều nhìn thấy, từ kiếm lư bên trong bắn ra chói mắt kiếm quang, ngút trời mà lên, quả thực giống như thiên địa dị tượng một loại, chấn nhiếp nhân tâm. Chuyện gì xảy ra? Kiếm lư có thần binh xuất thế? Chí ít cũng là địa thần binh cấp bậc đi. Nghĩ không ra, kiếm lư lư chủ, thế mà rèn đúc ra một cái thần binh. Không ít người kinh hô. Giá giá, khoảng cách phong thành đếm dặm ngoài núi nói trên. Một đám ngựa khách nhìn thấy phong thành bên trong ngút trời mà lên kiếm quang. Nguyên một đám ghim chặt dây cương. Nhìn chằm chằm phong thành phương hướng, thần binh xuất thế, đi, đi phong thành, khắc khắc, bái hỏa sơn trang mặc dù không, bất quá có thần binh, cũng tốt, vừa vặn đoạt lấy tới, hắc hắc, thần binh xuất thế, lần này, nhất định là chúng ta mấy cái, nguyên lai, người đi đường này, chính là từ tinh tú nhai chạy trối chết mà hạ độc tử vi đám người. Giờ phút này gặp thần binh quang hoa, nguyên một đám quay đầu chuyển hướng, hướng phong thành phương hướng chạy như điên, mà kiếm lư bên trong, Dương Tranh lại là nao nao, không nghĩ tới cái này địa thần binh xương lạnh kiếm, mới vừa thế mà có thể phát ra này trời chói mắt kiếm mang. Còn ngút trời mà lên, một loại địa thần binh, có đặc thù dị năng, bất quá cũng không cường đại. Cũng rất khó dẫn phát thiên địa dị tượng, ngược lại là thiên thần binh, một ngày thúc dục, trên cơ bản đều có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Mà cái này xương lạnh kiếm, thế mà cũng có uy năng cỡ này, nhìn đến phẩm chất xác thực không thấp. Một bên, này cổ công tử giờ phút này hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Dương Tranh trên tay xương lạnh kiếm, hận không thể trực tiếp xuất thủ giành lấy tới. Này kiếm xác thực không sai, Lư chủ, người thật muốn đưa cho ta. Dương Tranh đem xương lạnh tra vào trong vỏ kiếm, một tay nắm lấy bảo kiếm, nhìn về phía kiếm Lư Lư chủ. Không thể, kiếm Lư Lư chủ mới vừa mở miệng chuẩn bị nói, liền bị này cổ công tử đánh gãy. Tên này thoáng cái xông qua tới, từ Dương Tranh trong tay giành lấy xương lạnh. Toàn bộ người thần sắc thoáng cái liền trở nên cực kỳ bành tương đương chướng. Trừng mắt Lư chủ nói, tốt người cái lão gia hỏa, thế mà gạt bản công tử rèn đúc địa thần binh, hiện tại còn muốn đem địa thần binh đưa cho người ngoài. Thật là ăn cây táo rào cây sung, cái này đem xương lạnh kiếm, sau đó liền thuộc về bản công tử. Vừa nói, tên này đã bắt lấy xương lạnh, phát ra hắc hắc tiếng cười gian. Xương lạnh đã đưa cho vị công tử này. Lư chủ hai tay ôm ngực, cực kỳ bình tĩnh nói một câu, như thế, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Dương Tranh mỉm cười, tay phải hướng về phía cổ công tử trong tay xương lạnh một trào. Xương lạnh thoáng cái tránh thoát cổ công tử tay, bay vào trong tay hắn. A, ngươi dám đoạt ta thần binh, ta liều mạng với ngươi. Cổ công tử trước là sững sờ, tiếp theo giận dữ, hướng về phía Dương Tranh liền là một cái bay nhào. Ha ha, Dương Tranh tay phải tùy ý vung lên, chân nguyên chấn động, này cổ công tử mới giữa không trung liền bay ngược mà ra, đâm vào vách tường trên. Hắn xuất thủ có chừng mực, chỉ là đem tên này đánh bay, cũng không có muốn giết người. Tên này kỳ thật cũng không làm việc ác gì. Ngươi, ta, cổ công tử tựa vào vách tường trên, giơ ngón tay lên lấy Dương Tranh, muốn nói điều gì, lại phát hiện bản thân liền xuất thủ khí lực đều không có. Nguyên lai, hắn liền Dương Tranh nhẹ nhàng một chưởng đều tiếp không được. Như thế, Lư chủ, chúng ta liền cáo từ. Dương Tranh ôm kiếm đối Lư chủ hơi hơi thi lễ. Ân, Lư chủ khẽ gật đầu, chỉ cần thần binh không bị long đong, có thể nở rộ hắn chói mắt kiếm quang, chính là hắn muốn gặp nhất đến. Dương Tranh đám người rời đi bãi kiếm lư, về tới tửu lâu. Tại tửu lâu trên, Dương Tranh tiện tay đem xương lạnh kiếm đưa cho Bắc Minh Tuyết. Tới, Tuyết Nhi, cái này xương lạnh liền cho ngươi. A, cho ta. Hừ, Dương Tranh, ngươi bây giờ mới nhớ tới ta à? Bắc Minh Tuyết hừ một tiếng, bất quá vẫn là đoạt lấy xương lạnh, ôm trong ngực trong, dương lên đầu nhỏ, dùng có phần làm kiêu ngạo con mắt nhìn Hỏa Phượng Hoàng cùng vui vẻ em bé một cái. Ý vị của nó, không cần nói cũng biết. Hai người các ngươi nữ nhân thấy không? Dương Tranh đem cướp đến thần binh cho bản cô nương. Các ngươi cùng bản cô nương so sánh, còn kém xa đây. Này kiếm, ngược lại là có phần là thích hợp Bắc Minh Tuyết tiểu thư. Thần toán tử cười một tiếng, bưng lên rượu ly uống một cái. Giá, dục, cũng tại lúc này, phong thành đường phố trên, một trận bụi đất tung bay, nguyên lai là một đám ngựa khách xông vào tới. Ân, thần toán tử nghiêng đầu nhìn một cái, sắc mặt hơi biến, Dương Tranh cũng nghiêng đầu nhìn sang, lại là bật cười, đám kia ngựa khách cầm đầu nữ nhân, lúc trước Thái Sơn một trận chiến bên trong, hắn xa xa gặp qua, nữ nhân kia từng cùng Tuyệt Thiên Cơ còn có Thiên Địa Minh Lâu La đứng chung một chỗ. Nữ nhân này, hẳn là Thiên Địa Minh Viêm Thần thủ hạ cái gọi là phó giáo chủ Độc Tử Vi. Đến mức cái khác mấy người, hẳn là đều thuộc về 12 cung, 12 cung, Tây Vực, ha ha, nơi này dù sao là thần binh đại lục, nơi nào có cái gì 12 cung, các người bọn gia hỏa này, tự nhiên không thể nào là đánh không chết tiểu cường. Dương Tranh nhẹ nói một câu. Tiểu Cường là cái gì? Vui vẻ em bé thính tai. Nghe thấy được Dương Tranh nói. Hiếu Kỳ hỏi. Tiểu Cường a, này là một loại sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh sinh vật. Dương Tranh nhìn xem vui vẻ em bé này. Hồng Nhan Chu Xuân. Tà tà cười một tiếng. Bưng lên rượu ly. Vừa uống một bên ở trong lòng thầm nói. Thật muốn cùng cái này tuyệt sắc càng tương đương vật tới cái miệng đối miệng đút rượu a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.